Thần nông tiểu y tiên, chương 1172, nửa đêm quỷ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Vương Nhị Ni, xem như ngươi lợi hại. Trương Tiểu Lệ giận đến mức dậm chân. Lưu Tiểu Vượng đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, không phải nói cái gì, nhưng hắn vẫn còn tại nhớ kia 2000 đồng tiền. Hài Ni, nếu không như vậy, chúng ta còn lại tiền cũng không cần, liền muốn kia 1000 khối tiền có được hay không? Mọi người đều là hàng xóm, có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta biết, ngươi chỉ là tại giận dỗi, tiền này, ngươi chính là cho chúng ta đi. Lưu Tiểu Vượng mặt dày mày dạn vừa nói, không đợi Vương Nhị Ni nói chuyện, ngoài cửa truyền tới Lương Phi thanh âm. Không thể, Lương Tổng, sao ngươi lại tới đây, ngươi chính là đi trước đi, chuyện này ta tới xử lý. Trương Tiểu Lệ chính là một phụ nữ đanh đá. Nàng nói khó hơn nữa nghe lời ta cũng có thể chịu đựng, ngươi đi nhanh một chút đi. Vương Nhị Ni một mực ở cho Lương Phi nháy mắt, tỏ ý hắn nhanh lên một chút rời đi. Vương Nhị Ni đã quyết định chủ ý, nàng có 100 loại phương pháp đối phó Trương Tiểu Lệ, nàng rất sợ Lương Phi lần nữa mềm lòng, lên Trương Tiểu Lệ làm. Mới vừa rồi hết thảy ta đều nghe được, thế nào, Trương Tiểu Lệ, ngươi còn muốn đánh ta chủ ý, ta nói cho các ngươi biết. Kia 2000 đồng tiền là ta thương hại các ngươi, mới cho, nếu như các ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu, nhưng ngươi không thể như vậy vu hãm ta, lão tử nhưng là cứu mạng ngươi, ngươi ngay cả một câu lời cảm tạ cũng không có, quả nhiên phản quay đầu lại lường gạt ta, ngươi nghĩ rằng ta Lương Phi là ăn chay sao? Lúc này Lương Phi ngang ngược, nghiêm nghị trách cứ, Lưu Tiểu Vượng xác thực không mặt mũi lại muốn kia 2000 đồng tiền, Trương Tiểu Lệ trong lòng tức giận. Khi nàng nhìn thấy Lương Phi lúc, nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Được rồi Lương Phi, chuyện này liền đến đây kết thúc, ngài vẫn là đi về trước đi. Vương Nhị Ni lập tức tiến lên giảng hòa, nếu sự tình đã giải quyết, chuyện này cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Lương Phi đi lên trước, tại Vương Nhị Ni cùng Lưu Tiểu Vượng bên người chuyển động, sau đó quay đầu rời đi. Vương Nhị Ni có chút không hiểu, không biết mới vừa rồi Lương Phi là ra tự ý gì. Nàng đi theo Lương Phi sau lưng rời đi, Vương Nhị Ni ra ngủ ở Lưu Tiểu Vượng cách vách, hai nhà là nhiều năm hàng xóm. Lương Phi, nhà ta thì ở phía trước, ngươi có nên đi vào hay không ngồi một chút? Vương Nhị Ni từ trong túi xuất ra 2000 đồng tiền, đem tiền trả lại cho Lương Phi, đỏ lên khuôn mặt mời Lương Phi nhưng nhà nàng làm khách. Lương Phi lắc đầu một cái nói, có câu nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ta liền không vào. Bất quá buổi tối sẽ có người tới tìm ngươi, ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Vương Nhị Ni ở trong gió ngổn ngang. Nàng hồi tưởng Lương Phi mới vừa nói, nàng sờ đầu, không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Buổi tối có người đến tìm ta, để cho chúng ta lấy xem kịch vui, này kia theo kia nha, chẳng lẽ hắn buổi tối muốn tới tìm ta sao? Hay là ở ám chỉ ta gì đó? Vương Nhị Ni gõ chính mình du mục não đại, rơi vào trong trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni sau khi trở về, một mực ở hồi tưởng Lương Phi nói chuyện. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng thậm chí ngay cả đại môn đều không quan. Trong viện đèn cũng một mực mở ra, nàng đợi có người đến. Nàng trong đầu nghĩ, lúc ban ngày sau, Lương Phi cảm giác ngượng ngùng, nhất định không dám đến gần. Cho nên hắn muốn đợi lúc đêm khuya vắng người, lại tìm đến mình. Cho nên xuân tâm dập dờn Vương Nhị Ni, thật sớm thay xinh đẹp quần áo ngủ. Đây là một kiện màu hồng lôi ti quần áo ngủ, là kết hôn thời điểm mua, vốn là muốn đêm tân hôn xuyên được. Có thể ngay trong đêm đó, nhị cẩu còn chưa kịp nhìn chính mình liếc mắt, hắn cứ như vậy đi rồi. Bộ quần áo này sau đó liền đè ép đáy dương, như không phải là vì nghênh đón Lương Phi, Vương Nhị Ni sớm đem bộ quần áo này quên. Mặc vào hấp dẫn quần áo ngủ. Lại phun ra nước hoa rẻ tiền, nàng lại ôm mới chăn nệm, nằm ở trên giường chờ Lương Phi đến. Nàng theo ban đêm 8 giờ 30 chờ đến 10 giờ rưỡi, buồn ngủ đánh tới, nàng cường đánh tinh thần, lại uống một ly trà, tiếp tục ngồi chờ Lương Phi đến. Cho đến trời vừa rạng sáng chung, nàng cuối cùng nghe được âm thanh. Nhưng này thanh âm càng nghe càng có cái gì không đúng, là nam nữ thống khổ tiếng kêu gào. Thanh âm là từ bên ngoài truyền tới. Nghiêm túc nghe, có thể xác định nói, là từ Lưu Tiểu Vượng ra truyền tới. Khó chịu chết, cứu mạng, có ai không, cứu lấy chúng ta đi, cứu mạng nha, cứu mạng. ta muốn chết, mau cứu ta không nên chết, không nên chết. Thanh âm càng nghe càng có cái gì không đúng, Vương Nhị Ni sợ đến chui vào trong chăn, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tóm lại rất khủng bố, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng thành tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, một nam một nữ, một bên khóc một bên thở dốc, một bên kêu gào, kinh khủng đến khiến người hít thở không thông. Thanh âm càng ngày càng lớn, Vương Nhị Ni cầm lấy lưỡng tiểu đống bông vải, đưa chúng nó nhét vào trong lỗ tai, lại run sợ trong lòng chạy xuống giường, đem khóa cửa lên. Nàng ở trong nhà này ở 5 năm, hơn nữa còn là một thân một mình ở 5 năm, mặc dù nhị cầu là chết ở trong nhà này, có thể 5 năm qua, nàng cho tới bây giờ không có sợ hãi qua, nhưng là hôm nay bất đồng, nàng từ nội tâm phát ra sợ hãi, cái loại này sợ hãi đủ để cho người hít thở không thông. Hai Ni, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Hai Ni, Hai Ni, Hai Ni, lúc này ngoài cửa nhưng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gõ cửa lại vừa là một trận kêu gào, Vương Nhị Ni rõ ràng nghe có người lại kêu tên mình, thanh âm càng ngày càng gần. Xem tại Tê Duy, N, T, C, H, C, S, E, nét nàng nghe được, thật giống như có đồ vật gì đó ở trong sân bỏ qua, thanh âm càng ngày càng gần, gần đến có thể nghe được bọn họ hô hấp. Có ai không, có ai không, lúc này cửa phòng ngủ phát ra, thùng thùng, tiếng, có người ở gõ cửa. Hai Ni, người ở đâu? Hai Ni, thanh âm rất là kỳ quái, đã nghe không ra nam nữ, thế nhưng thanh âm rất là trầm thấp, thật giống như theo trong lỗ mũi phát ra âm thanh, sau khi nghe khiến người không khỏi sau lưng phát lạnh. Người nào nói chuyện, Vương Nhị Ni không biết nơi nào đến lá gan, quả nhiên cùng bên ngoài. Quỷ thiền, nói tới nói lui, Hai Ni, là ta là Tiểu Lệ, cứu ta, cứu ta. Tiểu Lệ, Vương Nhị Ni vén chăn lên, nghiêm túc nghe một chút, thanh âm này xác thực giống như Tiểu Lệ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại buổi tối, nàng tại sao tới đến nhà mình, hơn nữa thanh âm còn như vậy quái. Hai Ni, còn có ta, nhanh lên một chút mở cửa, cứu lấy chúng ta. Ngoài cửa thanh âm cực kỳ giống Tiểu Vượng, có thể nghiêm túc nghe một chút, nhưng lại có chút không giống. Vương Nhị Ni ngồi ở mép giường, nhìn về phía ngoài cửa, nếu đúng như là vợ chồng bọn họ hai người, lẽ ra có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bọn họ. Có thể ngoài cửa chỉ có thanh âm, cũng không nhìn thấy người, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đại buổi tối gặp phải quỷ không được? Vương Nhị Ni càng nghĩ càng sợ hãi, nàng lần nữa trở lại trong chăn, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho bằng hữu gọi điện thoại. Nàng tìm ra nhà mẹ điện thoại, mới vừa đè xuống nút gọi, nàng rồi lập tức cắt đứt. Không được, không thể gọi điện thoại cho bọn hắn, mình là một không rõ thân, từ lúc nhị cầu sau khi chết. Nàng liền rất ít về nhà mẹ đẻ, nếu như bên ngoài thật là quỷ, cần gì phải để cho người nhà mẹ đẻ đi tìm cái chết đây. Nàng lại nhìn đến công công điện thoại, nhị cầu mẹ tại mấy năm trước liền đã chết, bây giờ trong nhà chỉ còn lại nhị cầu cha. Cách chương.